vẫn luôn bừng bền. Anh ơi em tìm người yêu chung thủy, em tìm người yêu trong mơ, dẫu nghèo duyên không đổi lòng. Em ơi biết rằng ở đời ai không muốn đẹp giàu càng cao sang, vì anh nghèo đâu dám mơ. Suốt đời có nhau bên mình. Anh hỏi em rằng sau này chúng mình nếu được thành hay ngại ngùng thẹn thùng, chuyện mình tương lai trong lòng em mơ chi. Em đừng ôm ấp hay dai bày lòng cùng anh. Gian lao anh nguyện không thay đổi, dù mình gian khổ trong mái tranh nghèo, vang tiếng cười bầy trẻ thơ, mong ước thế thôi. Ước mơ sau này chiều chiều em ra cửa đón, đón anh trở về trên môi. Chuyện thuở chúng mình gặp nhau, anh viết thư tình mà anh không dám trao đến cho em. Thôi đừng nhắc nữa kéo anh thẹn thùng rồi này. Ai bảo anh thuở ấy yêu mà chẳng tỏ chẳng tỏ bay sao em. Em cũng biết đến đã yêu rồi chẳng rời nhau. Này người yêu ơi chẳng tỏ bay sao em. Em cũng biết đến đã yêu rồi chẳng rời. Thank you. kỷ niệm chuyện một tình yêu khi ai đã sang ngang, bao lời nói yêu, bao nhiêu ước mộng thôi chôn vào dĩ vãng. Mơ như hoa bướm nên thơ, đêm mộng dưới trăng trao nhau ước thề trăm năm tình mãi mãi. Nguyện ước hôm nào thế dưới trăng sao bao dấu yêu ngọt ngào, bao đắm say thuở bây giờ chỉ là ao mộng chim bao. Thôi duyên tình lỡ rồi, mộng lòng ngày xưa đã theo áng mây chiều bao. Đời tay trắng tay, tình thay đổi thay, trách nhau chỉ là vương sầu. Thôi như gió xa đưa, những ngày có nhau nay xa mất rồi, yêu đương còn đâu nữa. lặng buồn nhìn dòng sông đâu rồi bao kỷ niệm ngày xưa hai chung vui ngoài hiên chơi trò chơi trốn tìm em hồn nhiên tóc mềm thả con thuyền dây trôi lênh đênh cuối sông còn đâu ngày ấy em thơ ngây mơ hồng cách chờ nghìn trông pháo đỏ diều nồng nay chuyện đời hợp rồi tan thôi đành em lỗi hẹn đò đưa sang bên ngoài trời mưa còn rơi nên lệ khô héo rồi tâm hồn anh giờ sông lạnh lẽo lưa thưa đôi cánh bèo trách mình phận nghèo để rồi chiều nay nghe cô lưu đến trong đầu ngỡ cuốn trôi con đò về phương ấy sông quê nghèo lặng lẽ giữa trời mây hôm nay duyên mình mang dáng dừa

chưa biết gì, lệ sầu chưa ướt hoen mi. Đôi ta cùng mơ ngày sau, mình chẳng mong sáng giàu, chỉ cần hai đứa bên nhau, chỉ cần hai đứa yêu nhau. Lòng chết theo rượu hồng pháo cười. Thôi hết rồi, em đã về vui với người. Xa nhau muôn đời, sau này dẫm nát hồn. Thôi hết rồi, em đã về vui với xa nhau muôn đời, sau này dẫm nát hồn tôi. Chẳng

đã tàn như nắng chiều. Để rồi đêm nay buồn trong xa vắng nhớ mong ai. Người đã quên tôi rồi sao tôi vẫn còn chờ mong. Và nhìn nắng mây chiều tan theo ánh mắt đâm chiều. Sống trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh. Và nhìn nắng mây chiều tan theo ánh mắt đâm chiều. Sống trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn. Tình ta đã lỡ mong ban đầu. sao ô nắng phương. Mình giữ lại trong nhau những ngày xưa, dù tình ta đã lỡ. Lời hẹn thì trăm năm thôi từ đây, gửi vào sương khói mây bay. Đừng dần hờn chi nhau cho người đi thêm đớn đau sầu, giữ trong nhau tình đầu để những ngày xưa ấy chứ tình còn đẹp trong nhau, giữ trong nhau tình đầu để những ngày xưa ấy chứ tình còn đẹp trong. Chiều loáng

đáng thương sầu. Đừng buồn, đừng hờn trách sân nhau. Tìm quên thôi hẹn nhau cuối. Hình bóng trong tim làm sao trông lại định mình đôi ta. Yêu chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhòa. Đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vui. Chỉ vì nghịch cảnh ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vui. Chỉ vì nghịch cảnh. Mình sao quên. Anh về đi, tương lai anh còn đó. Một ngày mai anh sẽ trọn mơ ước. Đời đã cho em giang ngọc tuổi xuân. Sang quyền quý mình nên đơn sơ thực tế. Anh về đi, anh hãy về đi. Dù không tham sang quyền quý mình nên đơn sơ thực tế. Anh về đi. sẽ phai. Tình ta sẽ vui nhạt màu như nắng hoa, mà đẹp như ước mơ. Tiếc thay rằng thời gian không sao đành một người đêm thâu mong một người nơi nào. Còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau. Một người đêm thâu mong một người nơi nào. Còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng. Không êm lại ngoảnh mặt làm ngơ, anh tội tình chi em bỗng hừng ngơ. Điều gì lầm lỗi em ơi, bọn mình nhỏ to đôi lời hay giận hờn mất lòng nhau thôi. Khi không anh lại kiếm chuyện liều nhau, hay là anh quen người khác sang sâu. Nghe lời em mới đem trao kỷ niệm khó quên đêm nhau xuôi anh đành phù sa. Trời ơi thôi rồi một đóa trà mi, con ông đã dò đường đi, con ông đã dò lối về. Trời ơi yêu người người nở đôi thấy, yêu người người cười đắng cay, yêu người nông nỗi như vậy. Khi không em lại dối lừa được sao, tin lầm anh quá lời nói ngọt ngào. Bây giờ tình đã bay cao, một lần xót xa tuôn trào. Thôi sinh thế không còn lần sau. Trời ơi em đã xa tôi mất rồi, tại em gian dối nên làm khổ tôi. Buổi đầu gặp gỡ chưa vui, kỷ niệm mang mãi trên môi, xin ngoéo tay khi tôi cố quên đi nỗi niềm, càng quên thêm nhớ vô vàn chẳng yêu. Nghĩ mình bạc bẽo vô duyên, để người ta đổi thay đêm, cam chấp nhận số phận chiếm xa rừng, còn thương cây nhớ cô người xa người, tội lắm người ơi. Anh quên rồi đàn lìa thia quen trường, bọn mình quen hơi anh bạc tựa làm sao tôi giết em trong giấc mộng, để cho nhung nhớ không còn nhớ nhung. Trả thù duyên kiếp long đong, trả thù ai đã bội vong, gương đã vỡ sao lành. Trả thù duyên kiếp long đong, trả thù ai đã bội vong, gương đã vỡ sao lành mà mong. Trả thù duyên kiếp long đong, trả thù ai đã bội vong, gương đã vỡ sao lành mà. miếu thăm trường cũ Nam Phương, lư lắc lư xe thu Hà Mộ, chàng ơi quá dễ thương, quyết lòng theo bến gót nâng nỉ hoài hồng như ước gì đường trắc trở cười bên tre. Là đây anh